Konoha Chi Quang, chương 276, mời cùng ta giao, chiến, hướng, phối, 3, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới nhất địa chỉ Internet, Vân Ẩn Thôn, diễn luyện trên trận Vân Lưu Phi Nhận. Tóc vàng nữ nhẫn người cầm trong tay dao găm lấy cực nhanh tốc độ chém về phía đối diện, như Lưu Vân Đồng dạng hiện lên, đem bầy đặt đang diễn sân luyện tập bên trên nham thạch mở ra một cái bóng loáng mặt cắt. Bất quá, bản thân nàng đối với cái này cũng không hài lòng. Không được, lực lượng còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục tu hành. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục diễn luyện thể thuật lúc một cái tóc trắng nữ nhẫn người hứng thú bừng bừng chạy tới. Sa môi, nhìn lấy cái này không khiến người ta bớt lo hảo hữu, Sa môi bất đắc dĩ nói. Lại thế nào, Sabina phất phất tay, cái kia Shimizu Soseki làm Konoha ngoại giao sứ thần gia khiến cho chúng ta Vân Ẩn. Shimizu Soseki, Samui ánh mắt phức tạp, 4 năm trước bọn họ còn miễn cưỡng xem như cùng một cấp bậc người, nhưng bây giờ, nàng đã chỉ có ngưỡng mộ đối phương phần. Ổn định tâm thần, nàng lại hỏi nói, có thể cái này có quan hệ gì tới ngươi? Sabina nháy mắt mấy cái, làm sao lại không quan hệ, ta hiện tại đã là Soseki đại nhân trung thực tín đồ. Ngươi chừng nào thì lại biến thành hắn tín đồ, ta làm sao không biết, há, ngay tại vừa rồi, ngươi cái này tiểu phản đồ. Samui im lặng nói, đừng quên, hắn nhưng là chúng ta Vân Ẩn địch nhân. Nhưng chiến tranh đều đã kết thúc Sabina ủy khuất nói. Lại nói, cũng không phải ta một người nghĩ như vậy. Về điểm này, Samui biết hảo hữu cũng không hề nói dối. Đối với xưa nay sùng bái cường giả Vân Ẩn tới nói, đại đa số người cũng không ghét Shimizu Soseki, thậm chí còn có rất nhiều giống nàng cái này ngu ngốc hảo hữu một dạng điên cuồng sùng bái đối phương người tồn tại. Càng là có vụ ẩn cùng nham ẩn làm so sánh, bọn họ Vân Ẩn tại Shimizu Soseki trong tay ăn thiệt thòi chẳng phải dễ thấy, này một số người liền. Làm phản, đến càng thêm lẽ thẳng khí hùng, Samui bất đắc dĩ nói. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, chính ngươi lập trường tốt xấu kiên định một điểm đi quảng cáo. Ta rất lợi hại kiên định Sabina lý trực khí tráng nói. Vạn nhất hắn bị ta mỹ mạo cùng trí tuệ bắt được chẳng phải cho chúng ta Vân Ẩn tranh thủ đến một viên đại tướng. Samui mặt không biểu tình, ha ha, gặp Samui khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt Sabina nhỏ giọng thầm thì nói, ỷ vào chính mình có đối liền không coi ai ra gì người bết bát nhất. Samui ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, người nói cái gì, Sabina tâm hỏng quay đầu đi chỗ khác, ai, ta có nói cái gì không, đúng Yugito phong ấn còn muốn dựa vào hắn giải trừ đâu, người xác định không đi qua nhìn một chút. Yugito phong ấn, Samui cao mày chợt khẽ vuốt cằm nói. Thật là hẳn là đi qua nhìn một chút, tiến vào Vân Ẩn, cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là vây xem đám người. Nhưng vượt quá Soseki dự kiến là, hắn tại những này Vân Ẩn ninja trong mắt cũng không nhìn thấy quá nhiều cừu hận ánh mắt. Tương phản, hắn từ trong mắt những người này nhìn thấy phần lớn là kính sợ cùng sùng bái. Theo sau lưng Dodai, Soseki nhìn về phía đồng hành Vân Ẩn ninja hỏi nói. Tựa hồ quý người trong thôn đối ta cũng không cừu thị. Bởi vì chúng ta Vân Ẩn từ trước đến nay thờ phụng cường giả vi tôn, đối với chính diện đánh bại chúng ta cường giả, chúng ta sẽ chỉ dâng lên chúc phúc cùng kính nể. Một vị khác Vân Ẩn ninja cắm câu miệng, chúng ta tránh thức chán ghét là dùng bỉ ổi thủ đoạn giết chết trước đây ảnh giả nham ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cạnh ninja phụ họa nói, Soseki đại nhân trọng thương thổ ảnh sự tích thế nhưng là tại chúng ta Vân Ẩn lưu truyền rộng rãi. Nham ẩn xác thực bỉ ổi. Soseki cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến nói ra, trong lòng thì là im lặng nghĩ đến. Các ngươi Vân Ẩn giống như cũng không có ánh sáng đi nơi nào có nham ẩn cái này hết thảy cùng đề tài về sau, song phương nói chuyện với nhau không khỏi nóng bỏng. Nhưng vào lúc này, chung quanh thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Soseki ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lôi ảnh chính là một mặt nghiêm túc nhanh chân hướng hắn đi tới. Cái này kẻ đến không thiện khí thế để Soseki nheo mắt lại. Lôi ảnh nhanh chân đi đến Soseki trước người, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn nói. Mời cùng ta giao, lời còn chưa nói hết Mogusa liền đọc Killer Bee một thanh kéo qua một bên, hạ giọng nhỏ giọng thảo luận nói. Đại ca ta hiểu ngươi muốn cùng hắn giao chiến bức thiết tâm tình, nhưng ngươi bây giờ thế nhưng là lôi ảnh, đại biểu là Vân Ẩn mặt mũi, bao nhiêu chú ý một chút chính mình ảnh hưởng đi. Một hơi nói nhiều lời như vậy, còn không phải dùng rap nói, mau tên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Xò ra hỏa này, rốt cục chịu nói tiếng người, có thể cảm động qua đi, nghênh đón chính là nồng đậm khó chịu cảm giác. Lời này của ngươi là có ý gì? Cảm thấy ta thất bại sao? Đại ca ngươi nghiêm túc, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy mình có thể thắng. Nhìn đến So này một mặt chấn kinh bộ dáng, Mogusa bộ mặt bắp thịt kéo động một cái. Bảy bước bên trong ta nhục thể tốc độ tuyệt đối so với hắn kết ấn tốc độ phải nhanh. So lại là mi đầu vặn thành một đoàn, xoăn suýt nói. Hắn phi lôi thần chi thuật cần kết ấn sao? Ngay tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, ta Vân Ẩn Ninja cũng tại một mặt bát quái thảo luận. Lôi ảnh đại nhân mới vừa rồi không có nói dứt lời là có ý gì? Mời cùng ta giao, từ lôi ảnh đại nhân vừa rồi này tràn ngập dục vọng ánh mắt cùng so đại nhân này tràn đầy rung động khuôn mặt đến xem, không khó suy đoán, lôi ảnh đại nhân muốn nói chuyện hẳn là. Mời cùng ta kết giao, cái gì, hai người bọn họ không đều là nam sao, quảng cáo. Cái này có cái gì, trần ái là có thể vượt qua chủng tộc, vượt qua thời gian, vượt qua giới tính. Cái này, đây cũng qua cấm chế a, lúc này mới này đến đâu. Nếu như lôi ảnh đại nhân muốn nói là. Mời cùng ta giao phối, đó mới tính toán thật cấm chế. Tại Killer Bee liên tục căn dặn dưới, Mogusa miễn cưỡng thu hồi công khai khiêu chiến dự định, một mặt khó chịu đi đến Soseki trước người. Konoha sử giả ta đại biểu Vân Ẩn hoan nghênh ngươi đến. Soseki chính thức đáp lễ nói, cảm tạ lôi ảnh đại nhân tiếp đãi ta xin đại biểu hỏa ảnh đại nhân hướng ngài biểu thị chân thành thăm hỏi, hy vọng hai thôn ở giữa hữu nghị có thể một mực tiếp tục kéo dài. Mogusa khóe miệng hơi hơi run rẩy, loại này chính thức trường hợp hắn thực sự ứng phó không được. Nếu có thể đánh một chầu biểu thị thăm hỏi liền tốt. Ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện Đô Đai biết lão đại không kiên nhẫn, vạn mắc cô em tranh thủ thời gian tiếp lời gốc giả. Lôi ảnh đại nhân, không bằng chúng ta trước mang Soseki thượng nhẫn ngồi vào vị trí A, tốt. Mogusa khô cằn đáp lại, đột nhiên nghiêng đầu một cái nghi hoặc nói. Nhập cái gì tịch, Đô Đai trong lòng nhất thời có loại không ổn dự cảm, nhưng vẫn ôm ảo tưởng hỏi nói. Cũng là nghênh đón Soseki thượng nhẫn yến hội, còn có yến hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mogusa ác nhân cáo trạng trước nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, Đô Đai thống khổ án lấy mặt cái này lôi ảnh phụ tá không có cách nào khi. Đồng dạng là ảnh giả phụ tá, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Đô Đai hít sâu khẩu khí, dáng chống đỡ nói. Lôi ảnh đại nhân, ngài trước mang Soseki thượng nhẫn ở trong thôn đi dạo ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mogusa vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói, lần này ta liền giúp ngươi yểm hộ, lần sau chính mình chú ý một chút đừng có lại phạm loại này sơ ý sai lầm. Đô Đai, cách chương.